Magician trong thế giới comic. Chương 219, Thánh điện người thủ hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính mình đi cảm thụ. Cảm thụ cái dám. Evan bọn họ đối với Noe cái tên này nói xong tất cả đều chẳng muốn đi để ý tới. Đương nhiên bọn họ không khí lực đi để ý tới cũng là một mặt. Bị ngày hôm nay làm hạ xuống. Con bà nó còn có tinh lực đi nghĩ nhiều như thế xa xôi đồ vật. Có thể tìm mau mau trở lại ký túc xá nghỉ ngơi cũng không tệ. Huấn luyện như thế phương thức là cần thời gian đi thích ứng. Đám học sinh mới này môn ở bỏ ra thời gian 3 tháng sau cũng coi như là triệt để thích ứng. Thực tháng thứ nhất bắt đầu cũng đã có người ở bình thường huấn luyện qua đi. Còn có như vậy một ít tinh lực chạy đi thư viện đọc sách. Tháng thứ hai bắt đầu. Người như vậy mấy chậm rãi biến nhiều. Mãi đến tận tháng thứ ba thời điểm sở hữu học sinh mới có tinh lực như vậy chạy đi thư viện đọc sách. Evan bọn họ là ở chừng 2 tháng thời gian mới có cái này tinh lực chạy đi thư viện. Đối lập Uvermoney đám kia học sinh thì lại thích ứng đến nhanh nhất. Evan bọn họ nhưng là rất nhớ rõ Noe đã từng nói. Thế nhưng bọn họ cũng không có tốt như vậy thời gian rảnh rỗi đi chờ nghĩ rõ ràng những thứ này. Kama, tát trong thư viện thu gom thư tịch. Số lượng khả năng không có Hogwarts nhiều. Thế nhưng không thể không nói trong này thư tịch. Đều muốn so với Hogwarts tàng thư đẳng cấp muốn cao hơn không ít. Ở Evan mấy người cùng Hogwarts hắn thi tiến vào học sinh giao lưu sau. Bọn họ 10 người cũng bắt đầu thật lòng tìm kiếm lên Noe nói tới đáp án này. Đương nhiên vì không cản trở, bọn họ mỗi ngày đều sắp xếp một người tìm kiếm. Hắn người vẫn xem từng người cần xem thư. Có điều đang đọc sách sau khi, bọn họ cũng sẽ giao lưu với nhau một hồi chính mình học tập thành quả. Càng là mới vừa bắt đầu thời điểm bọn họ còn có thể tán gẫu một hồi giáo viên của chính mình đây. Evan bọn họ liền khá là nhức giái. Bởi vì ở hắn tiểu đồng bọn biết giáo viên của bọn họ là Noe sau. Mỗi một người đều cảm thấy hứng thú không được. Noe khi các người lão sư làm sao? Hắn có phải là rất nghiêm khắc à, có ma. Ta đều chưa thấy hắn. Hắn có hay không dạy các người cái gì lợi hại đồ vật? Những này lung ta lung tung vấn đề theo nhau mà tới. Điều này làm cho Evan bọn họ cũng không biết làm sao trả lời. Lẽ nào như thực chất nói cho bọn họ biết, Noe hiện tại quả thực lại như một cái ác ma sao? Được rồi, xác thực rất giống ác ma. Bởi vì cái tên này không chỉ ở bắt đầu học tập trước liền đả kích bọn họ ngừng lại. Thậm chí ở lúc huấn luyện còn tịch thu bọn họ đũa phép. Ban đầu ta chính là như vậy tới được. Noe cách làm đương nhiên rất được nghi vấn. Thế nhưng Noe liền nói một câu nói như vậy sau. Evan bọn họ lập tức câm miệng. Noe cũng sẽ không lừa bọn họ. Mà Noe làm như vậy tuy rằng cảm giác thấy hơi ở hãm hại bọn hắn. Thế nhưng bọn họ tựa hồ cũng chú ý tới Noe thật sự không sử dụng nữa đũa phép. Vì lẽ đó bọn họ cũng đàng hoàng đem đũa phép cất đi. Bất quá bọn hắn tao ngộ cũng không phải đơn độc. Đi ngang qua một phen giao lưu sau Evan bọn họ phát hiện. Tựa hồ sở hữu những học sinh mới đều bị tước vũ khí. Hiện tại bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình ma lực đến thi pháp. Đũa phép cái gì? Đã sớm không cho phép sử dụng. Kết quả như thế bọn họ vẫn là có thể tiếp thu. Chí ít bọn họ duy nhất xui xẻo ra hỏa không phải sao? Ở cùng đồng thời thi được đại học những người bạn nhỏ ngừng lại nhổ nước bọt Noe sau khi. Bọn họ cũng rõ ràng cảm giác thoải mái hơn nhiều. Tuy rằng bọn họ cũng biết đây chỉ là nhổ nước bọt mà thôi. Bọn họ thực tế sinh hoạt cũng sẽ không đến bất kỳ thay đổi nào. Có điều ở Hermione bất ngờ tìm tới một bản liên quan với tố chất thân thể cùng ma lực quan hệ quyển sách này sau. Evan mọi người nhổ nước bọt cũng trong nháy mắt biến mất rồi. Rất rõ ràng bọn họ cũng rõ ràng. Noe còn thật không có hãm hại bọn hắn. Cho nên bọn họ cũng tiếp tục kiên trì lại đi. Có điều nên đến vẫn là sẽ đến. Bọn họ cuối cùng cũng coi như biết cái gì gọi là thỉnh thoảng còn có thể bị người cho đánh cho một trận. Ở các tân sinh thích ứng cao như vậy cường độ huấn luyện hình thức sau. Thực chiến diễn luyện cũng bắt đầu rồi. Mới bắt đầu vẫn là các thầy giáo làm mẫu cho sở hữu những học sinh mới xem. Liền tân sinh tận mắt thấy ca ma. Tát các ma pháp sư chia làm hai người một tổ. Sau đó bàn về nắm đấm lẫn nhau tranh đấu tình cảnh. Nói thật sự, này xem ra rất nhiệt huyết. Thế nhưng để bọn họ yên lặng chính là, bọn họ nhưng là ma pháp sư mà không phải chiến sĩ A, ngoại trừ như vậy gần người chiến đấu ở ngoài. Còn có chính là phép thuật so đấu. Loại này hình thức chiến đấu bọn họ đúng là hết sức quen thuộc. Chỉ là khi bọn họ nhìn thấy cái kia cùng bọn họ không chênh lệch nhiều. Tên gọi Noe ra hỏa điều khiển ngọn lửa cùng băng xương đem một cái ma pháp sư đánh ngã sau khi. Bọn họ liền biết ca ma. Tát ma pháp sư không có một cái là đơn giản. Dù cho là cái kia bị Noe đánh ngã ma pháp sư. Cũng là sử dụng các loại ma pháp không gian ở kính tượng không gian Mirror Dimension bên trong điên đảo tất cả. Đáng tiếc cái kia gọi Noe ra hỏa ma pháp không gian cũng không kém. Hắn không chỉ không có chịu ảnh hưởng, còn thuận thế tìm tới ẩn giấu đi đối thủ sau đó một lần đánh tan. Quá lợi hại, thật không hổ là ca ma. Tát ma pháp sư, ta cảm thấy, cái này gọi Noe Fresno mới là thật sự lợi hại. Hắn cùng chúng ta không chênh lệch nhiều đây. Có người nói hắn 4 năm trước liền đến nơi này. Thực sự là thật đáng sợ. Không sai. Chúng ta sử dụng minh tưởng chính là hắn làm ra đến. Thực sự là quá khó mà tin nổi. Đáng tiếc, hắn là Hogwarts. Nếu như hắn là chúng ta học viện phép thuật học sinh. Sợ là chúng ta hiện tại tháng ngày gặp càng khá hơn một chút. Tương tự đối thoại thực sự quá nhiều rồi. Evan bọn họ có thể thật không có thiếu nghe. Thế nhưng bọn họ thật sự rất muốn nhổ nước bọt một câu. Coi như Noe cái tên này là các ngươi học viện phép thuật. Ngươi lại biết hắn gặp đối với các ngươi khách khí. Evan ba người nhưng là bị dạy bảo đến ác nhất có được hay không? Các thầy giáo đánh xong như vậy tự nhiên cũng là đến phiên bọn họ những học sinh này. Nói thật sự chọn đối thủ phương diện này thật là có chút xem mặt. Nam nữ xa lạ mở. Sau đó tùy cơ chọn. Kết liền rất xui xẻo gặp phải một tên tráng hán. Mà Evan thì lại gặp phải một cái so với hắn xem ra còn muốn nhỏ gầy ra hòa. Kết quả như thế dĩ nhiên là rõ ràng. Bị đánh tự nhiên bị đánh đầu đầy bao. Không bị đánh chính là đem người khác đánh đầu đầy bao. Ở chỉ dùng sức mạnh thân thể mà không phải dùng ma lực tình huống. Evan biểu hiện của bọn họ thật cùng Noe vừa tới thời điểm không kém cạnh. Thậm chí càng thêm gay gâu. Có điều ở dựa vào phép thuật này một khối. Biểu hiện của bọn họ rồi lại vô cùng ưu tú. Có thể nói mấy người bọn hắn thực sự là nghiền ép sở hữu tân sinh tồn tại. Này ngược lại là để sở hữu mang đội các ma pháp sư đều cảm giác được kinh dị. Có điều khi hiểu được mấy tên này mang đội lão sư chính là Noe. Hơn nữa bọn họ đều tốt nghiệp từ Hogwarts sau. Cũng không có như vậy kinh ngạc. Các thầy giáo đều có thể cảm giác được. Thành tựu người trong cuộc các học sinh thì lại càng cảm thấy càng thêm sâu sắc. Những này Hogwarts đi ra ra hòa. Làm sao từng cái ở phép thuật thực chiến thời khắc này như vậy lợi hại? Chẳng lẽ ở Hogwarts, bọn họ cả ngày đều đang đùa quyết đấu câu lạc bộ sao? Vấn đề này có thể không có bất kỳ người nào gặp trả lời bọn họ. Liền như vậy ở tại bọn hắn chậm giải thích ứng trước mặt sinh hoạt sau. Sở hữu mang đội lão sư cũng bắt đầu thả ra đối với bọn họ quản lý. Mang đội lão sư cũng là người. Cũng không thể tại mọi thời khắc đều nhìn chằm chằm những người này không phải sao. Noe cũng không ngoại lệ. Nói thật sự hắn tình nguyện nhiều dùng thời gian hay đi cùng Modo bọn họ làm rèn luyện. Cũng không muốn mang một đám những người mới chơi thích ứng trò chơi. Nếu như không phải là bởi vì hắn mang theo người là bạn tốt của hắn. Nói không chắc Noe sau 3 tháng liền không để ý đến bọn họ. Có vấn đề liền tìm hắn. Không thành vấn đề cũng đừng phiền hắn. Nhưng rất đáng tiếc Noe ý nghĩ thất bại. Evan, kết cùng Len, mấy tên này Noe đương nhiên phải cố gắng phụ trách. Vì lẽ đó hắn giáo dục đến vẫn là rất chăm chú. Bất kể là phương diện nào đều giống nhau. Nói chuyện, người thật không dự định ở mang chúng ta sao? Lễ Giáng sinh đêm trước, ở Westminster Cô Nhi Viện bên trong, Noe tẻ nhạt ngồi ở trên ghế sofa xem trong điện thoại di động video. Evan bỗng nhiên chạy đến bên cạnh hắn mở miệng hỏi. Lần này lễ Giáng sinh rất hiển nhiên mọi người đều là phải về nhà đi qua. Thế nhưng ở một ngày này trước, vậy cũng là thật không ai quản. Còn mang bọn ngươi, các ngươi hỏi một chút Hermione bọn họ. Modo còn ở dẫn bọn họ sao? Noe để điện thoại di động xuống. Nhất thời trợn mắt khinh bỉ. Sau đó cái tên này một cái ôm lấy nằm ở bên cạnh hắn mèo quýt. Không thèm đếm xỉa đến nàng bất mãn trực tiếp bắt đầu xoa nổi lên miêu đầu. Cái con này gọi ục ục Flecken xem ra vẫn là bộ dáng này. Căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Nói thật sự, Noe đều cảm thấy nàng sắp trở thành mèo quýt gầy thân giới đại biểu. Noe trong ký ức mèo quýt là 10 con mèo quýt 9 cái mập. Còn có một cái đặc biệt mập. Thế nhưng nàng nhưng không có chút nào mập. Ngoại trừ có chút lại ở ngoài hoàn toàn không nhìn ra nàng căn bản là không phải mèo quýt cái này giống. Còn có chính là Nazini cũng gần như. Cái tên này biến thành xà sau khi ngoại trừ tắm rửa cùng đi ngủ rất ít gặp biến thành nhân loại ý tứ. Dùng nàng lại nói là nàng ở thích ứng chính mình thân thể. Hơn nữa nàng xem ra cũng không có bất kỳ trường mập ý tứ. Vẫn cùng lúc trước Noe nhìn thấy như thế. Nói thật sự có thời điểm Noe cũng rất lúng túng. Vì thế Noe không thể không ở bên trong gian phòng của mình lại lấy một cái giường. Nazini hiện tại tựa hồ cũng chậm chậm bắt đầu hướng về ma pháp sư đến gần rồi. Nguyên bản trong cơ thể nàng hay dùng phép thuật sức mạnh. Chỉ là nàng căn bản không có cách nào toàn bộ nắm giữ. Nếu như thế giới này có cái gì druid loại hình ngoạn ý. Nói không chắc còn có thể cho nàng có việc dùng đây. Hết cách rồi. Druid đồ chơi này Noe chỉ ở trong game cùng trong tiểu thuyết gặp. Thế giới này tựa hồ còn thật không có druid nghề nghiệp này. Có thể có điều tuyệt đối không phải ở trái đất. Ngược lại liền người lùn đồ chơi này đều tồn tại. Lẽ nào xuất hiện một cái druid thật kỳ quái sao? Chính là những người lùn kia. Tựa hồ so với một ít người khổng lồ đều còn cao hơn a. Modo lão sư đã không mang chúng ta. Bất quá chúng ta cũng đã thích ứng trước mặt sinh hoạt. Hermione đi tới. Trực tiếp ngồi vào Noe bên người. Quá đáng tiếc. Lúc trước làm sao không nhường ngươi đi đến ta mang đội lão sư đây. Chỉ sợ hắn khi ngươi mang đội lão sư sau. Ngươi sẽ bị hắn cho tức khóc. Bởi vì cái tên này hoàn toàn không có bất kỳ yêu trợ ý của chúng ta là. Kết ở cách đó không xa lắc lắc điện thoại di động của chính mình. Nhìn thấy không? Cái tên này làm hại ta còn phải ở mua một đài đây. Người cũng có thể lựa chọn không mua. Không biết là ai mua tân sau khi. Cả ngày lại nói vẫn có sắc thái điện thoại di động càng tốt hơn đây. Len không chút khách khí ít kết gốc gác. Được rồi mọi người. Nhìn kết cùng Len tựa hồ lại muốn cãi nhau. Noe chỉ có thể vừa trả miêu đầu một bên bất đắc dĩ mở miệng. Được rồi mọi người. Đều đừng nghịch. Các ngươi hiện tại đã xem như là một cái đối lập hợp lệ Kama. Tát ma pháp sư, không phải sao, đó là đương nhiên, chỉ là có chút đáng tiếc chúng ta chỉ có thời gian 4 năm. Ai, nói tới chỗ này, Hermione có chút bất đắc dĩ thở dài. 4 năm còn chưa đủ, ta nghĩ lại quá mấy năm, ta đại khái cũng sẽ rời đi Kama. Tát, Noe lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói một câu. Rời đi Kama, Tát, người muốn đi đâu? Evan hiếu kỳ nhìn Noe. Hắn không hiểu Noe đến cùng đang suy nghĩ gì. Đương nhiên là trở về a. Ta nghe nói London Thánh Điện người thủ hộ tựa hồ phải thay đổi người. Ông trời, người dự định gặp London làm người thủ hộ. Đương nhiên, ngược lại có truyền tống phép thuật cùng truyền tống trận. Ở nơi nào đều giống nhau. Không phải sao, không thể không nói. Này thật đúng là một tin tức tốt đây, cách chương.